xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 653, vuông như bàn cờ, tròn như quân cờ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuông như bàn cờ, tròn như quân cờ một, nhà của Môn Trưởng Quỹ cứ như vậy mà bị Trương Dụng Lý chính phái người suốt đêm đi tới trong thành thông báo cho Môn Trưởng Quỹ chuyện này. Môn Trưởng Quỹ cũng không có biểu hiện bất mãn gì. Quan viên lục phẩm coi trọng nhà cửa của hắn, chứng tỏ nhà hắn xây to lớn đẹp mắt. Nếu như quan nhân nguyện ý ở, đây chính là phúc khí của Môn gia bọn họ. Vì thế hắn nói, để từ từ rồi lại chuyển nhà cũng được, không có vấn đề gì. Hạ Viêm ở lại, Thẩm Huyện Lệnh đương nhiên cũng phải ở cùng. Trong thôn đột nhiên có thêm hai vị quan nhân tới ở, thôn dân không khỏi có vài người hoảng sợ, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng ồn ào, sợ kinh động đến quan gia. Thôn Đại Hà sắp phát triển rồi, Thẩm Chính vẫn vẻ mặt cười đùa tí tưởng như trước. Mỏ than này muốn khai thác nhất định phải tu sửa hầm mỏ và thông đạo vận chuyển, đều cần công nhân, người thôn Đại Hà còn lo không có chỗ kiếm tiền sao? Trình Loan Loan cũng rất tán thành ý kiến này, cho dù là một mỏ than nhỏ, vậy cũng phải khai thác ít nhất 6-7 năm, chứ đừng nói đây là một mỏ than cỡ trung bình. Nếu tính toán đại khái thì ít nhất là phải khai thác trong 10 năm. Có mỏ than, con đường đến thôn Đại Hà sẽ được sửa chữa, mấu chốt hơn chính là sẽ lôi kéo dòng người, có người, kinh tế sẽ chậm rãi phát triển. Nông thôn thời cổ đại đều là kinh tế nông nghiệp cá thể, không chết đói nhưng cũng không thể phát tài. Mà bây giờ nếu có thể dựa vào mỏ than làm kinh tế thị trường, vậy thì phải nắm bắt cơ hội này. Đầu óc Trình Loan Loan bắt đầu chuyển động, lúc nàng đang nghĩ đông nghĩ tây, giọng nói của Lý Chính truyền đến. Nương Đại Sơn, trong nhà ngươi có cái gì ngon không? Ông bước vào cửa, lấy mũ trên đầu xuống, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc này còn chưa vào mùa xuân, nhiệt độ vẫn rất thấp, đi một chuyến cũng không có khả năng đổ mồ hôi nhiều như vậy. Trình Loan Loan bưng một ly nước ấm tới. Lý Chính thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Còn không phải là vị hạ đại nhân kia sao? Lý Chính hạ thấp giọng, chuyện là lúc ăn cơm, hạ đại nhân bảo ta đem đồ ăn ngon nhất trong thôn bưng lên. Ta ấy à, giết một con gà, còn mua một con thỏ ở chỗ Triệu thợ săn, cố ý bảo tức phụ lão đại nấu cẩn thận một chút rồi bưng qua. Kết quả vị hạ đại nhân này mới ăn một miếng xong liền hất tung trên mặt đất, nói ta là lấy thức ăn cho heo cho hắn ăn cho có lệ. Heo trong thôn chúng ta nào có đãi ngộ tốt như vậy, vị hạ đại nhân này thật sự là giết người chu tâm, trái tim này của ta giống như là bị chiên trong chảo dầu vậy, khó chịu muốn chết. Hạ đại nhân này cũng thật là lớn lối, Thẩm Chính vỗ bàn đứng lên, thôn Đại Hà phát hiện mỏ than là phúc đức, sao còn gây họa thế chứ? Cha ta đâu rồi? Hắn nói thế nào, chức quan của huyện lệnh đại nhân thấp hơn hạ đại nhân một cấp, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể khuyên vài câu thôi. Lý Chính thở dài, hạ đại nhân nói, nếu đồ ăn chuẩn bị lần sau mà vẫn là thức ăn cho heo thì cứ theo luật mà xử trí. Ta nghĩ rút cả một đường, cũng nghĩ không ra ta đây phạm vào luật gì, thật sự sầu chết người mà. Trình Loan Loan cười cười, thôn Đại Hà lấy được rất nhiều phúc phận. Thỉnh thoảng gặp phải một hai kẻ cặn bã cũng là bình thường. Đối phương là một quan viên lục phẩm, phòng chừng cũng chỉ giai đoạn đầu ở lại trong thôn một thời gian thôi. Chỉ cần không làm chuyện quá đáng, có thể nhịn thì cứ nhịn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nhịn cũng không có cách nào, dân không đấu nổi với quan, đối địch với quan viên, đây chính là một con đường chết. Nàng mở miệng nói, Lý Chính thúc. Bữa ăn của hạ đại nhân tạm thời cứ giao cho ta phụ trách. Thẩm, làm như vậy sao được? Thẩm Chính là người đầu tiên đưa ra phản đối. Hắn là quan viên lục phẩm, nhưng Thẩm cũng là tuệ nhũ nhân do thánh thượng thân phong. Dựa vào cái gì mà để cho nhũ nhân cửu phẩm nấu cơm cho hắn ăn? Hắn tính là cái gì chứ? Vuông như bàn cờ, tròn như quân cờ, thân ở trong đó, có một số việc nhất định phải thuận theo. Trình Chiêu thanh âm trầm thấp, nhị cô. Cháu đến giúp ngài. Trình Loan Loan có chút vui mừng gật đầu. Chiều Nhi trước kia thả gãy không cong, lúc này cũng đã hiểu được những đạo lý đối nhân xử thế này. Ở trước mặt cường quyền, vốn nên quanh co một chút, cứng đối cứng giống như là lấy trứng chọi đá. Cần gì phải gây họa cho mình chứ? Ngô Tuệ Nương lau tay, cũng đi theo vào phòng bếp bận rộn một hồi. Bởi vì hạ đại nhân là nhân sĩ kinh thành, Trình Loan Loan đã làm một ít món ăn hương vị phương Bắc. Một món vịt quay, một món bắp cải cuộn thịt, thịt sốt tương, gà nướng hành, lại thêm một món cải trắng xào giấm, còn có canh bắp cải thịt đậu hũ. Số món ăn này tương đối phong phú, bày biện cũng rất tinh xảo đẹp mắt, là chân chính sắc hương vị đều đầy đủ. Cách chương.